Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4270, Bán Thánh Động mở ra, cường giả buông xuống. Một ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gặp qua Vân Vương Phủ Chủ, rất nhiều thanh âm, theo bốn phương tám hướng chuyển đến, càng ngày càng đậm. Vân Vương Phủ là một cái thế lực, Vân Vương Phủ Chủ là cái thế lực này người cầm lái. Như thường tới nói, những người khác không cần thiết hành lễ. Có thể Vân Vương Phủ Chủ dù sao cũng là đỉnh cấp cổ thần cảnh, thậm chí là bán thánh cấp bậc nhân vật. Mà lại, hắn giờ phút này, đại biểu là nhân tộc Trần Nhà. Nhìn những cái kia yêu ma sắc mặt khó coi, cùng với e ngại tầm mắt, rất nhiều người tộc, đừng đề cập đến cỡ nào thống khoái. Mà Vân Vương Phủ Chủ nơi này, cũng không có đối yêu ma nhất tộc mở miệng uy hiếp, thậm chí đều không có nhiều xem bọn hắn liếc mắt. Chẳng qua là tầm mắt trên người bọn hắn quét qua mà thôi. Này, đã đầy đủ. Bán thánh động, ánh mắt của hắn quay lại, nhìn về phía tòa kia hư ảo đại sơn. Cũng không biết là trùng hợp, tốt hơn theo lấy lời của hắn mà định ra. Tóm lại, tại hắn tự nói về sau, cái kia hư ảo đại sơn xuất hiện lần nữa biến hóa. Răng rắc, rất nhiều lôi điện vờn quanh mà ra, hiện ra đủ loại màu sắc, mỗi một loại đều mang khí tức cực kỳ kinh khủng. Cổ thần cảnh trở xuống, chỉ là nhìn xem những cái kia lôi điện, cũng cảm giác tâm linh run rẩy, không dám tới gần. Có người lẩm bẩm, trách không được liền thấp tinh cổ thần cũng không có tư cách đi vào. Như thế đáng sợ lôi điện, sợ là đã siêu việt pháp tắc cùng quy tắc, đạt đến gần như trật tự trình độ. Mà trật tự lực lượng, chỉ có chân chính bán thánh cường giả, mới có thể chống lại. Đây cũng là vì sao, chỉ có đỉnh phong cổ thần cảnh cùng bán thánh mới có tư cách tiến vào bán thánh động, nguyên nhân thực sự một trong. Vân Vương Phủ Chủ liền đứng tại hư ảo đại sơn chỗ không xa, cái kia lôi điện thỉnh thoảng dò dỉ ra, sẽ tác dụng ở chung quanh hắn hư không lên. Hư không nháy mắt băng diệt, có thể Vân Vương Phủ Chủ vẫn như cũ đứng chắp tay, thần sắc bình tĩnh, tựa hồ không có chút nào cảm ứng. Một màn này, lần nữa nhường hai tộc người, đồng tử hung hăng co vào. Bọn hắn đối mặt lôi điện, chỉ cảm thấy khí tức tử vong đập vào mặt. Có thể Vân Vương Phủ Chủ lại là mảy may không việc gì. Này, liền là khoảng cách, răng rắc, răng rắc, răng rắc, lôi điện càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại ngưng tụ thành chín đạo cự đại lôi điện cột sáng, đem trọn tòa hư ảo đại sơn đều cho vờn quanh. Liếc nhìn lại, thật giống như cái kia hư ảo đại sơn, liền là thượng đẳng tinh vực, mà này chín đạo lôi điện cột sáng liền là thang đăng thiên một dạng. Tại chín đạo lôi điện cột sáng trung tâm chỗ, hư ảo đại sơn xuất hiện vết rạn, một cái ước chừng 10 dặm đường kính hình tròn cửa hang, chậm rãi chia cắt ra tới. Cho đến triệt để thành hình về sau, đen kịt một màu, mới hiện ra ở trước mặt mọi người. Theo cái kia trong động khẩu, truyền ra một cỗ tang thương cùng xưa cũ khí tức. Hình như có tiếng gió gào thét tiến vào lọt vào trong tai, đen kịt cửa động mặt khác một bên, phảng phất thượng đẳng tinh vực bên ngoài thế giới. Hết thảy đứng im, thang đăng thiên, triệt đề mở ra. Bán thánh động, hoàn toàn ngưng tụ. Ông trời ơi, thật sự có bán thánh động xuất hiện, trách không được che giấu nhiều năm Vân Vương Phủ Chủ sẽ xuất quan. Chậc chậc, so sánh với thang đăng thiên, này bán thánh động, mới thật sự là siêu cấp bí cảnh a, không thể nói như vậy, chẳng qua là nhằm vào cấp độ khác biệt thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, bán thánh động là cường giả sử dụng, mà thang đăng thiên là thiên kiêu sử dụng. Phân không ra mạnh yếu, chỉ có thể nói đều hết sức chân quý. Thiên kiêu đã định trước, nhưng tiến vào bán thánh động cường giả, sẽ có cái nào? Tạm chờ chút, bọn hắn tất nhiên sẽ xuất hiện. Không cần chờ, bọn hắn đã xuất hiện. Ông, hư không vù vù, một thanh trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện. Có phảng phất tiên quân thân ảnh, đứng tại cái kia trên trường kiếm, nhảy vọt trời cao tới. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, áo trắng bồng bềnh, tóc dài xõa vai, ngũ quan đường nét rõ ràng, lúc còn trẻ, chắc chắn cũng cực kỳ anh tuấn. Hắn rất mạnh, nhưng cũng không thần bí, rất nhiều người đều biết hắn. Là Tĩnh An Phủ Chủ, T, hiện nay, đã xuất hiện hai vị phủ chủ, đại danh phủ chủ đã ngã xuống. Chỉ kém cuối cùng một vị bách hoa phủ chủ a, thánh côi cổ thần sao. Đến rồi, giống như là vì nghiệm chứng những người này nghị luận, có hoa cánh bỗng nhiên từ không trung xuất hiện. Đủ loại, màu sắc không đồng đều, giống như là rơi ra cánh hoa vũ một dạng. Nồng đậm hương hoa, tại bán thánh động trăm trong vòng vạn dặm phạm vi tràn ngập. Có một chút cánh hoa, hướng phía ở trung tâm ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hào quang, chói mắt mà lóa mắt. Đợi hào quang hoàn toàn biến mất về sau, bách hoa phủ chủ thân ảnh, lộ ra hiện ra. Nhìn thân ảnh của nàng, tất cả mọi người là đảo hấp khẩu khí lạnh. Yêu ma kia nhất tộc, càng là vô hình ở trong lui lại. Liên tục ba vị nhân tộc trần nhà xuất hiện, vẻn vẹn khí tức cũng đủ để đem bọn hắn toàn bộ trấn áp, ai dám khiêu khích. Hai tộc tuy có hiệp nghị đình chiến, có thể ai cũng không dám cam đoan, những này nhân tộc cường giả có thể hay không nổi điên. Giờ phút này tốt nhất cách làm, liền là im lặng, thậm chí liền hô hấp đều dừng lại, thật tốt là một đám rùa đen rút đầu. Tĩnh An phủ chủ cùng Bách Hoa phủ chủ xuất hiện, cũng kéo theo Tĩnh An phủ cùng Bách Hoa phủ thiên kiêu đến. Ở trong đó, có một tên khuôn mặt thanh lãnh bạch y nữ tử, tràn đầy cực kỳ chói mắt hào quang. Nàng là Tô Tuyết, làm Tô Tuyết ba đứa hài tử một trong, Tô Tuyết hoàn toàn tuân theo Tô Hàn đặc thù. Đi tới chỗ nào, đều sẽ khiến chú mục, có thể xưng hoàn mỹ dung nhan, thanh lãnh tuyệt hảo khí chất, đẫy đà dáng người yểu điệu, cực kỳ yêu nghiệt tư chất. Bách Hoa phủ ngoại trừ phủ chủ bên ngoài, chói mắt nhất người liền là Tô Tuyết, liền những cổ thần cảnh đó cường giả đều bị hạ thấp xuống, càng đừng đề cập mặt khác thiên kiêu. Đương nhiên, Bách Hoa phủ đã đem việc này cho rằng là một chủng tập quán, bọn hắn không có ghen ghét, chỉ có hâm mộ. Bởi vì có một số việc, thật ghen ghét không tới. Mà tại Bách Hoa phủ cùng Tĩnh An phủ về sau, đại danh phủ thiên kiêu cùng với cường giả cũng theo sát tới. Tạo hóa chi thể Phong Tư Kính bất ngờ liền ở trong đó. Bắc Điện chủ Cự Linh cổ thần cũng bước qua hư không, đứng ở Vân Vương phủ chủ bên cạnh. Bất quá, hắn không cùng Vân Vương phủ chủ bằng vai, mà là lui lại một bước, thoạt nhìn so ba vị phủ chủ thấp một cái cấp bậc. Mọi người suy đoán, Cự Linh cổ thần tu vi hẳn là vừa bước vào đỉnh phong cổ thần. Cũng có lẽ, chẳng qua là thất tinh, chỉ bất quá có Vân Vương phủ chủ tại, hắn mới dám tới bán thánh động thử một lần. Đại danh phủ chủ sớm đã ngã xuống, có thể thiên kiêu còn tại. Mà lại, Tô Hàn từng nói ra, cũng đã nhận được nghiệm chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại danh phủ đỉnh cấp cường giả, cũng không phải là chẳng qua là đại danh phủ chủ một người. Đó là một tên ăn mặc quần áo màu xanh lão già. Hắn tóc hoa râm, khuôn mặt cực kỳ già nua, trên mặt nếp uốn không biết nhiều ít, còng xuống thân ảnh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ tọa hóa một dạng. Hắn dẫn trước tại đại danh phủ thiên kiêu trước đó, không có ở thang đăng thiên nơi đó dừng lại, mà là trực tiếp đi đến ba vị phủ chủ vị trí, bằng vai mà đứng. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là đồng tử co vào. Dám cùng phủ chủ bằng vai mà đứng, này tu vi của lão giả, ít nhất cũng là đỉnh phong cổ thần cảnh a, này, liền là đại danh phủ núp trong bóng tối siêu cấp cường giả sao. Có cổ yêu trong lòng tự nói, hai tộc khai thông về sau, bọn hắn tự nhiên cũng đem nhân tộc sờ soạn cái thông thấu, có thể đây chẳng qua là mặt ngoài. Như trước mắt lão giả này, rõ ràng vẫn luôn ẩn giấu tại âm thầm. Sự xuất hiện của hắn cũng làm cho yêu ma nhất tộc sinh ra một chút kiêng kỵ. Nhân tộc tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng yếu như vậy a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.